Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 481, chương 480 nhất cường đại nhất chú thuật. Tại còn không có đi tới suốt át online thế giới trước, Rama tức không có tập được, âm dương thuật càng không có tập được, tâm nhãn, liền, triệu hoán thuật, đẳng cấp đều vẻn vẹn đến có thể đủ để gọi trung cấp sứ ma trình độ mà thôi. Dù cho ma thuật sư bát đại bậc thang nắm giữ được không sai. Đối, khôi lỗi thuật, lý giải cũng vô cùng cao. Nhưng khi đó Rama đừng nói là theo người giao thủ. Liền là liền cùng Akabani Tenzin giao thủ đều có chút không đủ. Nhưng bây giờ, Rama không chỉ có tập được âm dương thuật, càng tập được tâm nhãn, tại sao thế giới bên trong cũng vào tay không biết bao nhiêu sứ ma. Thậm chí còn có được giống Hokuto mạnh như vậy lực thức thần. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Không nói những cái khác, vẻn vẹn Hokuto liền là thượng cấp sứ ma, mà lại tiềm lực gần như vô hạn. Nếu là Rama không để ý tiêu hao, đối nó tiến hành toàn lực trợ giúp, cái kia coi như đem Hokuto tăng lên tới tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp đều cũng không là làm không. Được, chỉ là, đến lúc đó, Rama tiêu hao liền so sánh nghiêm trọng, dùng loại kia cường độ đi chiến đấu, đoán chừng chỉ có thể chống đỡ cái mấy phút, sau đó liền sẽ hao hết ma lực, trực tiếp ngã xuống A. Có thể ít nhất, hiện tại Rama đã đạt đến lúc trước tiến vào suốt át online thế giới lúc mục đích có thể cùng Seven giao thủ, dù cho Rama bây giờ còn chưa có toàn lực toàn bộ triển khai qua. Không biết mình toàn lực đến tột cùng tới trình độ nào. Nhưng nếu như là hiện ở đây, Rama có tự tin, coi như đối thủ là Seven, chính mình cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết có hai cái. Một cái là đối phương không sử dụng Noble Phantasm. Noble Phantasm là Seven vương bài, có thể tùy tiện phá vỡ hai bên chiến lược đẳng cấp kỳ tích. Liền xem như yếu hơn nữa Seven cũng rất có thể có được cường lực Noble Phantasm. Cho nên, tại không sử dụng Noble Phantasm dưới tình huống, Rama toàn lực toàn bộ triển khai, hẳn là có thể đủ cùng Seven phân cao thấp, thậm chí chiến thắng nhỏ yếu Seven. Một cái là ma lực đến sung túc, toàn lực toàn bộ triển khai dưới tình huống, Rama ma lực khẳng định hội tiêu hao đến vô cùng kinh người. Chỉ có số phút, bởi vậy, có thể cùng Seven chống lại, đồng dạng giới hạn tại này mấy phút đồng hồ mà thôi. Tại hai cái điều kiện này dưới, Rama mới có cùng Seven giao thủ năng lực. Bất quá, so sánh với còn không có tiến vào suốt át online thế giới trước đó. Hiện tại Rama thực lực đã rất đỗi tinh tiến. Phối hợp hắn thông minh lanh lợi đầu não, có lẽ liền đỉnh cấp Seven cũng sẽ ở hắn trên tay ăn thiệt thòi. Càng đừng đề cập những cái kia chỉ có thượng cấp sứ ma trình độ nhỏ yếu Seven. Dưới tình huống như vậy, Rama còn nắm giữ lấy một lá bài tẩy, một lá vương bài, coi như đối thủ thật sự là có được đẳng cấp cao Noble Phantasm đỉnh cấp Seven. Cùng quần nhau, đồng dạng không phải vấn đề gì. Đáng tiếc, đây không phải là có thể tùy tâm sở dục sử dụng đồ vật. Vô luận là thế nào một tấm bài đều có hắn hạn chế. Rama liền nắm chặt khắc tại cả hai tay bên trên hai cái Command Spell chi văn. Tại đi vào Tokyo lúc, Rama liền mua hai cái xương đầu ngón tay bộ, đem mang theo trên tay, che đậy kín cả hai tay đóng dấu. Ngoại trừ Nasume bên ngoài, không có ai biết Rama hai cánh tay trên MU bàn tay đúng là ẩn giấu đi một lá bài tẩy, một lá vương bài. Rama không biết đối mặt Otomo Jin, chính mình có cần hay không liền này hai tấm bài đều sử dụng đến. Chỉ là cùng tiếp tục dây dưa, không bằng dứt khoát một chút một quyết thắng thua. Ngươi không cảm thấy như vậy sao? Rama liền một bên tăng lên chính mình chú lực, vừa hướng đối diện Otomo Jin cười, đi vào Tokyo, Rama bên trong một cái mục đích đúng là muốn nhìn xem mình bây giờ đến tột cùng có được trình độ gì. Thực lực, đối thủ càng mạnh, với hắn mà nói càng khó. Thế là, Rama liền khó được thể hiện ra tràn ngập tính công kích một mặt. Không thể không nói, đi vào Tokyo về sau, vô luận là Rama, Natsume vẫn là Kyoko, đều trở nên tràn ngập tính công kích. Cái này khiến Otomo Jin cũng là cười khổ mà lên. Nha, bình tĩnh một điểm đi. Akikeri đồng học, Otomo Jin liền một trận khoát tay lắc đầu. Khủng hoảng giống như mà nói. Ta mặc dù còn tính là một cái giảng sư. Theo lý tới nói không nên thua cho học sinh của mình. Nhưng nếu như bị Long đánh cho tới lời nói nhất định sẽ chết. Xin nhờ bỏ qua cho ta đi. Nói như vậy lấy Otomo Jin liền không giống Rama như thế rõ ràng tăng lên chú lực, ngược lại biểu hiện ra một bộ sứt sẹo bộ dáng. Bản thân tựa hồ nghĩ biểu hiện mình người vật vô hại dáng vẻ. Có thể đưa qua tại sốc nổi thái độ, ngược lại cho người ta một loại rất giả dối cảm giác. Như vậy đi, Otomo Jin như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay một dạng. Đột nhiên nở nụ cười. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tình báo, dùng tới làm ngưng chiến trao đổi. Như thế nào? Nói xong nếu như vậy, Otomo Jin cũng mặc kệ Rama có đồng ý hay không. Trực tiếp nhìn chung quanh hướng chung quanh ngã đầy đất kẻ tập kích. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Otomo Jin đưa ra như thế một vấn đề. Rama thân bên trên gợn sóng chú lực liền hơi chậm lại. Nói thật. Đây cũng là Rama rất muốn biết đến sự tình. Theo bọn gia hỏa này biểu hiện đến xem, bọn hắn hẳn là hướng về phía ta là Yakou chuyển thế nghe đồn tới. Mà lại, không giống như là đối ta ôm lấy địch ý, ngược lại có không phải tầm thường cuồng nhiệt cùng sùng kính. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài lên tiếng. Bất quá, bọn hắn lại là Onmyo Agency chú siêu quan. Ta còn thực sự không biết bọn hắn đến cùng vì sao lại như cái người cuồng tín một dạng. Nghe vậy, Otomo Jin nở nụ cười hớn hở. Ngươi nói cũng không sai a. Akikeri đồng học, bọn hắn liền là một đám người cuồng tín. Otomo Jin nhún vai, nói, có lẽ, làm nhà Tsuchimikado người. Ngươi nói không chừng cảm thấy Yakou chỉ là nhường gia tộc của mình xuống dốc thủ phạm. Chú thuật giới bên trong nhất xú danh chiêu lấy nhân vật. Thế nhưng là, cũng có người là hoàn toàn tương phản a. Hoàn toàn tương phản, đó là, đem Yakou coi như anh hùng. Phát ra từ nội tâm sùng bái hắn. Những người này bỏ qua Yakou phạm vào tội ác. Chỉ là bởi vì tiếp xúc đến hắn lưu lại chú thuật liền vì chi si mê. Đắm chìm, say mê, sau cùng mù quáng thổi phồng hắn. Mà lại, càng là đối chú thuật có yêu quý cùng với yêu quý chi tâm người thì càng không cách nào kháng cự. Đối Yakou sùng bái, dù sao, Yakou liền là hiện đại chú thuật cha. Đối với những cái kia đem nhân sinh đều dâng tặng cho chú thuật âm dương sư tới nói. Đem xem như thần linh cùng vương giả tới ước mơ là hết sức chuyện đương nhiên. Otomo Jin ngữ khí, vẫn như cũ nhẹ nhõm, lời nói ra lại để lộ ra phi thường kinh người tình báo. Mà nhất thường tiếp xúc đến chú thuật, có cơ hội đối với Yakou sinh ra sùng bái chi tình âm dương sư. Bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào? Hẳn là không cần cân nhắc a. Hoàn toàn chính xác không cần cân nhắc, nơi nào âm dương sư nhiều nhất đâu. Ngoại trừ Onmyo Agency bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Cũng tức là nói, này chút xuất từ Onmyo Agency chú siêu quan liền là bị Yakou lưu lại sự nghiệp to. Lớn cho bắt làm tù binh tinh thần cuồng tín đồ sao? Rama gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi, đổi lấy tự nhiên là trả lời khẳng định. Nghiệp giới bên trong đem bọn hắn xưng là Yakou tín đồ. Mà bọn hắn tự nhiên cũng biết đạo cái kia nghe đồn. Sẽ dùng đủ loại phương thức tới tiếp xúc ngươi. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Nói đến đây, Otomo Jin thu liễm lại nụ cười. Kết quả, Yakou lưu lại nhất cường đại nhất chú thuật không phải đế thức. Càng không phải là hiện thức, thậm chí không phải đã từng cử hành qua lớn nghi thức, mà là có thể đem lòng người mê hoặc loại ất chú thuật a. Otomo Jin cứ như vậy thổn thức lên, chỉ có cái này là hắn phát ra từ nội tâm chân thực bộ dáng. Loại ất chú thuật, Rama đồng dạng trầm mặc. Tại hiện đại, âm dương pháp đem tất cả chú thuật đại khái chia làm hai loại. Một loại là có thể sinh ra minh sắc hiệu quả chú thuật, loại giáp chú thuật. Một loại là không cách nào xác nhận minh sắc hiệu quả chú thuật, loại ất chú thuật. Cái trước chỉ có chuyên nghiệp âm dương sư mới có thể được cho phép sử dụng. Đến mức người sau, phiếm chỉ loại giáp chú thuật bên ngoài hết thảy chú thuật. Tỉ như bói toán loại hình, có thể ảnh hưởng người khác nhận biết nói chuyện hành động cũng bị coi là loại ất chú thuật thể. Hiện, Otomo Jin nói không sai. Yakou lưu lại cường đại nhất chú thuật, liền là có thể ảnh hưởng lịch sử, ảnh hưởng lòng người, ảnh hưởng thế giới loại ất chú thuật. Về sau cũng đến cẩn thận một chút a. Akikeri đồng học, Otomo Jin đưa ra dạng này lời khuyên về sau, Phương mới lần nữa khôi phục lỗ mãng nụ cười. Như vậy, những người này liền giao cho ta xử trí đi. Hơn nửa đêm còn muốn đem tội phạm bắt giữ lấy Onmyo Agency đi. Thật đúng là tìm một phần tốn công mà không có kết quả làm việc a. Ta, nói xong, Otomo Jin liền bắt đầu bận rộn. Rama không tiếp tục khó xử Otomo Jin, nhìn chăm chú lấy hắn hành động, yên lặng không nói. Đêm, lặng mà qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.